Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chào cả nhà, chúng ta lại tiếp tục quay lại với võ đạo Đan Tôn. Chương là đã cho phép các người đi sau. Phần trước thì Lâm Tiêu do chạy thoát khỏi một cường giả sinh tử cảnh truy sát đã nhảy vào đường hầm thời gian, đường hầm không gian và coi như là lạc vào một cái hòn đảo gọi là đảo Mê Thất. Ở tại đây thì có khá là nhiều thế lực, tuy nhiên không có một ai đạt tới vương giả sinh tử cảnh cả, mà còn có cả các thế lực xã hội đen chấn lột tất cả những người dân sống ở đó. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay để xem Lâm Tiêu sẽ làm gì ở đảo Mê Thất này. Lâm Tiêu ôm quyển quay về, trong lòng không khỏi cười lạnh. Đảo Mê Thất đúng là địa phương ăn tươi nuốt sống, hàng năm ngoại trừ nộp lên nguyên thạch cho chấp pháp điện, thế lực xã hội đen chung quanh một tháng còn đòi thu thuế, hơn nữa đi thuyền, đi sang đảo khác hay vào trung tâm đều phải nộp phí vào thành. Với hắn mà nói thì đó không đáng kể, nhưng đối với người sinh tồn thật lâu trên đảo này mà nói thì chính là một áp lực cực lớn. Đúng như lời trung niên kia nói, Lâm Tiêu không tin là chấp pháp điện không biết hành vi của những thế lực đen này. Nếu như vậy, đại đa số nguyên thạch bị thu đều phải nộp lên chấp pháp điện, nhưng hắc thế lực kia nhiều nhất chỉ hút một chút nước xít mà thôi. Trở lại nhà, Lâm Tiêu tiếp tục bế quan. 3 ngày sau, ngay lúc Lâm Tiêu trong phòng điều dưỡng, ngoài nhà đột nhiên truyền vào tiếng ồn ào xôn xao, đồng thời có tiếng gõ cửa vang lên dồn dập. Lâm Tiêu, mở cửa nhanh. Thanh âm của Triệu Nguyệt Như dồn dập truyền vào. Chuyện gì? Lâm Tiêu mở cửa phòng. Người của Lệ Thiên Hội tới thu thế, bọn hắn là hắc thế lực ở khu vực chúng ta, người phải cẩn thận một chút. Trong ánh của Triệu Nguyệt Như mang theo vẻ khẩn trương cùng lo lắng. Lệ Thiên Hội ư? Lâm Tiêu gật gật đầu. Trên mảnh đất trống bên ngoài nhà, một đám người tụ tập. Trước mặt họ là trung niên khô gầy có vết sẹo trên mặt mà Lâm Tiêu đã nhìn thấy mấy ngày trước. Như Nguyệt à, một tháng không gặp, nàng ngày càng đẹp hơn. Nhìn thấy Triệu Nguyệt Như, trung niên đầu lĩnh lộ ra một tia cười dâm tà. Mấy ngày này ta thật nhớ nàng. Triệu Nguyệt Như biến sắc đưa lên một gói to. Đây là nguyên thạch tháng này của chúng ta, các ngươi lập tức đi ngay đi. Đừng có gấp, trung niên kia tà tà cười. Vương Nghị, ngươi còn muốn làm gì? Dám động tới đại tỷ của chúng ta thử xem. Trong đám đông không ít người liền kích động. Yên tâm, trung niên liếc mắt nhìn mọi người, cười lạnh. Nghe nói chỗ các người có một người mới tên là Lâm Tiêu phải không? Đi ra cho ta xem. Là ta, sắc mặt Lâm Tiêu không chút thay đổi đi ra. Là tiểu tử ngươi, trung niên đánh giá Lâm Tiêu, ánh mắt âm lãnh như độc xà. Ngươi nên biết quy củ đi. 5 thượng phẩm nguyên thạch của hắn ta đã bỏ vào trong túi rồi, Triệu Nguyệt Như nói. Nguyệt Như, đừng giả vờ với ta. Trung niên lạnh lùng trừng mắt nhìn lại Lâm Tiêu. Tiểu tử, xét thấy ngươi là lần đầu tiên gia nhập đảo Mê Thất, tháng này phá lệ cần nộp 1.000 thượng phẩm nguyên thạch, ngoan ngoãn lấy ra. Nhiều như vậy sao? Mọi người hít sâu một hơi. Vương Nghị, như vậy thì quá nhiều rồi, Triệu Nguyệt Như nhíu mày. Nhiều, hắc hắc, Nguyệt Như, ngươi có quan hệ gì với hắn? Nếu như người đáp ứng nhu cầu của ta, ta có thể suy nghĩ miễn thuế hắn lần này. Ánh mắt của trung niên như độc xà vô cùng âm lãnh, cẩn thận đánh giá Lâm Tiêu cùng Triệu Nguyệt Như. 1.000 thượng phẩm nguyên thạch sao? Ta trả. Không đợi Triệu Nguyệt Như nói chuyện, Lâm Tiêu đã đem 1.000 thượng phẩm nguyên thạch đưa ra. Người như vậy chính là chó điên, làm gì cũng muốn cắn người. Hắc hắc, rất hiểu chuyện, đều nghe nói người ngoài tới thật giàu có, quả nhiên lời này không sai. Trung niên nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, nhè răng cười. Lâm Tiêu, ngươi cẩn thận một chút, Vương Nghị không phải người tốt đẹp gì. Đối phương rời đi, Triệu Nguyệt Như lo âu nhắc nhở. Ta hiểu. Lâm Tiêu cười lạnh, Vương Nghị chỉ là một tiểu nhân vật thôi, hắn còn chưa để vào trong mắt. Hiện tại việc quan trọng nhất chính là đem thực lực khôi phục tới đỉnh phong. Tạm thời hắn không muốn gây chuyện. Chờ khi nào thực lực khôi phục hẳn, đối phương ăn bao nhiêu thì phải nhổ ra gấp 10, gấp trăm. Trong những ngày kế tiếp, Lâm Tiêu mỗi ngày tu luyện, không gian lực trong cơ thể không ngừng bị luyện hóa, thực lực dần dần khôi phục tới toàn thịnh. Nháy mắt, 1 tháng thời gian trôi qua.

hơn nữa giống như sóng biển tầng tầng lớp lớp vô hạn, một chảo so với một chảo càng thêm đáng sợ, thêm hùng mãnh, căn bản là không ngăn cản được. Xung quanh chuyển tới những tiếng kinh hô của mọi người. Tiểu tử, chết đi cho ta. Thanh âm mơ hồ vô chừng chuyển tới, chảo ảnh cường đại bao phủ, chảo kình sắc bén phảng phất, muốn đem Lâm Tiêu xé thành nát vụn. Xùy. Nhưng Lâm Tiêu chỉ nhẹ nhàng khoát tay, ngay sau đó chảo ảnh đầy trời tan nát, thân thể Vương Nghị khựng lại giữa không trung, hai tay bị Lâm Tiêu siết chặt. Răng rắc một tiếng, thanh âm gãy xương vang lên, Vương Nghị kêu thảm, xương tay đã bị đánh cho vỡ nát. Một vạn thượng phẩm nguyên thạch, giao hay không giao? Lâm Tiêu cười lạnh. Ta giao, ta giao. Song trưởng tan vỡ, toàn thân Vương Nghị tuôn đầy mồ hôi lạnh, thống khổ kêu to. Bà tháp, Lâm Tiêu liền đem đối phương ném xuống đất như chó chết. Vương Nghị nhịn đau lấy ra một vạn thượng phẩm nguyên thạch. Trong không gian giới chỉ của hắn chỉ có 12,000 thượng phẩm nguyên thạch mà thôi. Hơn nữa là mới thu được hôm nay. Một khi giao ra thì Lệ Vương sẽ không dễ dàng buông tha cho hắn. Nhưng lúc này hắn đã không quản được nhiều như vậy. Thu hồi thượng phẩm nguyên thạch, Lâm Tiêu đá bay đối phương tới hộc máu. Còn không mau cút cho ta. Tiểu tử, người chờ xem, Lệ Thiên Hội sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vương Nghị hoảng sợ bỏ chạy, xa xa chuyển tới lời uy hiếp. Cuộc chiến nơi này kinh động không ít võ giả chung quanh. Tiểu tử kia là ai, lại dám đối kháng với người của Lệ Thiên Hội? Ta đã gặp người này, nghe nói vừa đi vào đảo mê thất của chúng ta. Khó trách dám động thủ với người của Lệ Thiên Hội, nhìn khí tức của hắn cũng không có gì đặc biệt, nhiều nhất là quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Đắc tội Lệ Thiên Hội thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lệ Vương cũng không phải kẻ hiền lành, lần trước có người chỉ nói bậy một câu về hắn đã bị đánh cho gần chết, ném vào biển cho hải yêu. Người trẻ tuổi dũng khí đáng khen, nhưng đáng tiếc là quá xúc động. Những người vây xem ngụy luận sôi nổi. Triệu Nguyệt Như thì đi tới lo lắng nói. Lâm Tiêu, chạy mau đi, người của Lệ Thiên Hội sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hiện tại người lập tức rời đi thì còn cơ hội sống sót, nếu không để đám người Lệ Vương chạy tới, người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trong lòng của Triệu Nguyệt Như nóng như lửa đốt. Yên tâm đi, ta tự có chừng mực. Lâm Tiêu thản nhiên nói, nhìn theo bóng lưng đám người Vương Nghị đang hoảng sợ chạy ra. Tổng bộ của Lệ Thiên Hội nằm ở khu vực trên đảo thứ ba, khoảng cách không xa. Tổng bộ này xây thật lớn, nguy nga khí phái, là một kiến trúc có tính tiêu chí trong khu vực này. Bên trong đại điện tổng bộ, Vương Nghị hoảng sợ chạy vào, khóe môi chảy máu, chật vật không chịu nổi. Vương Nghị, sao lại thế này? Một lão giả mặc trường bào màu xanh có khuôn mặt dài như ngựa, cùng với một đại hán mặt đỏ đi tới ngăn cản Vương Nghị, nhướng mày hỏi. Lý Thành Nguyên trưởng lão, Chu Hồng Nguyên lão. Nhìn thấy hai người vẻ mặt, Vương Nghị sợ hãi đem chuyện vừa xảy ra kể lại. Lý Thanh cùng Chu Hồng là một trong bốn nguyên lão của Lệ Thiên Hội, đều là vô địch quy nguyên cảnh, thực lực đăng phong tạo cực, là một trong vài người cực mạnh dưới trướng của Lệ Vương. Người nói đối phương chẳng những không đem Lệ Thiên Hội để vào trong mắt, còn đoạt đi số thuế người thu được hôm nay. Ánh mắt của đại hán mặt đỏ híp lại. Dạ, phế vật, đại hán mặt đỏ quát lạnh một tiếng. Ta muốn nhìn xem từ từ kia rốt cuộc là nhân vật nào, dám đối lập với Lệ Thiên Hội. Lý Nguyên lão, không bằng chúng ta cùng nhau đi xem. Đang có ý đó đây, đi. Thân hình hai người phá không, nháy mắt biến mất. Sau khi hai người rời đi, Vương Nghị thoáng do dự nhưng vẫn đi vào bên trong. Chuyện như vậy hắn không dám giấu giếm Lệ Vương, nhất định phải lập tức hội báo. Về phần làm sao xử phạt, trong lòng hắn cũng rất bất an. Tuy diện tích đảo thứ ba không nhỏ, nhưng tới vô địch quy nguyên cảnh mà nói thì không xem vào đâu. Chỉ trong thời gian một chén trà thì Lý Thanh cùng Chu Hồng đã tới nơi ở của nhóm người Triệu Nguyệt Như. Chính là chỗ này sao? Không nghĩ tới tiểu tử kia còn chưa đi, thực sự có can đảm. Đại hán liếc mắt nhìn, liền thấy Lâm Tiêu. Căn cứ theo miêu tả của Vương Nghị, hắn lập tức tập trung đối phương, cười lạnh một tiếng rồi hạ xuống. Tiểu tử, vừa rồi là ngươi làm bị thương thành viên Lệ Thiên Hội chúng ta. Trước mắt Lâm Tiêu còn vài thành viên Lệ Thiên Hội lưu lại bị trọng thương. Nhìn thấy một màn này, Chu Hồng không khỏi giận tím mặt, khí tức hung ác làm người ta run sợ. Là hắn. Vừa thấy người này, trong mắt Triệu Nguyệt Như lộ ra vẻ cửu hận. Nàng vẫn còn nhớ rõ năm xưa là người này đã đánh trọng thương cha mình, còn đánh phụ thân nàng thành phế nhân. Ngay tới đây nàng không tự chủ được siết chặt đôi tay, nghiến răng ken két. Nếu ngươi hỏi là ai đánh mấy con chó điên này bị thương thì đúng, chính là ta. Lâm Tiêu gật đầu. Tiểu tử cuồng vọng, mọi người trợn mắt há hốc mồm. Chu Hồng cùng Lý Thanh giận quá mà cười, trong mắt tản ra sát khí sâu kín. Tiểu tử, người đủ gan, đáng tiếc là gan lớn thì thường chết nhanh.

Thần kỳ chính là mỗi một tầng quang ba tan biến lại có một tầng hình thành, từng tầng xoay vòng xuống mãi tới khi đao kình tiêu tan nhưng vẫn không thể phá vỡ thân hình của đối phương. Đao ý đáng sợ, thực lực đáng sợ. Chân đầu chủ ổn định thân hình, trong ánh mắt than thở sợ hãi. Đối phương đem hai loại đao ý kết hợp hoàn mỹ bổ trợ cho nhau, tuần hoàn không dứt, không hề có nửa điểm sơ hở. Nếu không phải hắn hao phí thời gian đem thủy ông nghĩa lĩnh ngộ thì một kích vừa rồi hắn đã bại. Hiện tại tới lượt ta tấn công. Một chiêu rơi xuống hạ phong, Trần đạo chủ càng thêm cẩn thận, chiến phủ hoành trước ngực bổ ra. Một búa này của hắn cực kỳ thong thả, nhìn qua nhẹ nhàng nhưng lại làm cho hắn giống như không cách nào thừa nhận áp lực. Đảo lãng quyết, bách lãng phiên đằng, chiến phủ vung ra, từng vầng sóng gợn không ngừng chấn động trùng điệp cùng một chỗ, cuối cùng hình thành một cỗ thao quang màu lam thật lớn oanh thẳng tới hướng của Lâm Tiêu. Oanh! Hư không run rẩy, uy lực trăm sông nhấc cao, không tưởng tượng nổi, cả phiến hư không phảng phất như muốn vỡ tung. Lợi hại, ánh mắt Lâm Tiêu chăm chú, mỗi tầng sóng kia cao tới ngàn trượng, như muốn đem thiên địa đều lật ngược, là sóng biển diệt thế. Lâm Tiêu vung lên lôi đỉnh đao, đao ảnh hình thành, nhanh chóng bành trướng. Cuối cùng hóa thành lôi đỉnh đao đỉnh thiên lập địa, đứng ngạo nghễ giữa trời không, tựa hồ dùng một đao xuyên thấu cả không gian. Đi! Lâm Tiêu chém về phía trước, như sao băng va chạm với địa cầu, chỉ nháy mắt lôi đỉnh đao quang cùng với thao quang màu lam va chạm cùng một chỗ, bộc phát ra tiếng vang đình tài nhức óc, từng vầng sóng gợn không gian quét ngang bốn phía, thao quang nổ tung, sóng gợn tán loạn khắp bốn phương tám hướng. Một đao này ngày sau gọi là lôi chi trừng phạt đi. Trong lòng Lâm Tiêu đầy cảm xúc, đây là từ võ đồ mà hắn hiểu được mấy ngày hôm nay. Tự sáng tạo ra một đao, uy lực đã vượt qua toàn bộ đao pháp mà hắn tu luyện ngày trước. Thực lực tiểu tử này làm sao mà mạnh quá như vậy, quả thật là mạnh tới không thể đỡ được. Trần đạo chủ bay ngược ra ngoài, lần này thân thể hắn chấn động thật lớn, khóe môi trào ra máu tươi, nhưng chút tổn thương như vậy đối với hắn mà nói không thấm vào đâu. Ta cũng không tin, quy không nhất phủ. Rốt cuộc Trần đạo chủ xuất ra tuyệt chiêu, thân hình nhoáng lên như biến mất trong hư không, phù ảnh hiện lên rậm rạp bốn phía, nửa thật nửa giả, khó có thể phân biệt cho rõ. Chà, đây là không gian lực, Lâm Tiêu chấn động cẩn thận quan sát. Không đúng, chỉ là không gian đạo văn lực mà thôi. Quả nhiên thanh âm của Trần đạo chủ truyền tới mờ ảo vô tung. Đây là tuyệt chiêu ta lĩnh ngộ được sau khi nắm giữ không gian đạo văn lực đầu tiên, có thể tiếp ta một chiêu này, ta cho ngươi một lần cơ hội. Hưu! Phụ ảnh lăng không đánh xuống, mỗi phủ tràn đầy sát khí. Khóe môi hiện lên một tia tươi cười lãnh đạm, sắc mặt Lâm Tiêu không chút thay đổi, một đao chém ra. Oanh! Phụ ảnh biến mất, một thân ảnh bay ngược ra sau. Làm sao có thể? Chân đạo chủ cảm giác thân thể mình như bị sét đánh, miệng phun máu tươi, thân thể bay ngược ra xa, liên tiếp nện vỡ vài tòa kiến trúc mới dừng lại, bộ dáng vô cùng chật vật. Ngươi làm sao phát hiện được ra ta? Không có khả năng. Trần đạo chủ thốt lên câu nói đầu tiên đại biểu tâm tình của hắn giờ phút này. Hắn có thể cảm nhận được trên người Lâm Tiêu không hề có không gian ba động. Nói cách khác, Lâm Tiêu căn bản còn chưa nắm giữ được không gian đạo văn lực, làm sao phát hiện được vị trí chân thân của hắn. Điều này hoàn toàn trái ngược với lẽ thường. Trần đạo chủ này tuy nắm giữ một không gian đạo văn lực nhưng vẫn còn rất thô thiển. Không gian đạo văn lực đại biểu lĩnh ngộ đối với không gian, mà một đạo văn là đại biểu trình độ thô thiển cơ bản nhất, thậm chí còn không bằng lúc hắn dùng hư không chuyển hoán khi mặc hư không bảo giáp, căn bản không thể che giấu được thân thể, đã có thành tựu không gian, hơn nữa còn tu luyện hồn quyết như Lâm Tiêu. Đương nhiên điều này không có nghĩa là một không gian đạo văn lực sẽ là vô dụng. Đối với nửa bước vương giả bình thường mà nói, nắm giữ được yếu quyết, cũng chưa nắm giữ là có khác biệt thật lớn, Lâm Tiêu chỉ là một trường hợp đặc biệt mà thôi. Phần đảo chủ thất bại, sao có thể như vậy? Mọi người chung quanh trợn mắt trong lòng rúng động, đặc biệt là tam trưởng lão cùng lệ vương sắc mặt đều tái nhợt. Thực lực của Lâm Tiêu đã mạnh không tưởng nổi, trong lòng họ nhất thời nổi lên sóng to gió lớn. Có thể trở thành phân đảo chủ, không ai không phải là cường giả nhất nhì. Nhưng nhân vật như vậy vẫn thua ở trong tay Lâm Tiêu. Đặc biệt nhìn Lâm Tiêu còn chưa tới 30 tuổi. Tuy võ giả cường đại có thể giữ mãi dung mạo trẻ trung, nhưng trẻ tuổi tới vậy thì thực sự không thể tin được. Phục hồi lại tinh thần, Trần đạo chủ nhìn Lâm Tiêu. Tiểu tử, người thắng, ta nói giữ lời, cho người cơ hội lần này. Trần đạo chủ, ba trưởng lão nghe xong nhất thời nóng nảy. Không cần nói nữa, các người đều lui về cho ta. Trần đạo chủ nhìn ba trưởng lão khoát tay. Toàn bộ giải tán, một đám người vây quanh chỗ này còn ra thể thống gì? Dạ. các hộ pháp cùng chấp sự như được đại xá, trật tự rời đi. Ba trưởng lão thở dài một hơi, Trần đạo chủ nói như vậy hiển nhiên không có ý định gây khó dễ với Lâm Tiêu, nếu không cần gì bảo mọi người rút lui. Tuy Lâm Tiêu mạnh mẽ nhưng Trần đạo chủ cũng không phải hoàn toàn thua bại, đừng nhìn bộ dáng hắn chật vật tựa hồ bị thương không nhẹ, nhưng đối với nửa bước vương giả mà nói thì một chút thương thế như vậy không nghiêm trọng lắm, chưa chắc đã không có lực đánh một trận. Huống chi chỉ cần kéo còi báo động kinh động tới phó đạo chủ cùng tổng đạo chủ trong đảo Trung ương, trừ phi là vương giả sinh tử cảnh, nếu không sẽ không ai sống sót rời khỏi đảo Mê Thất. Trần đạo chủ, thuộc hạ cáo lui. Bất đắc dĩ bà trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, chỉ đành xoay người rời đi vào chấp pháp điện, trong lòng vô cùng buồn bực. Về phần đám người Lệ Vương thì đã không còn ai nghĩ tới bọn hắn. Từ một khắc Lâm Tiêu đánh bại Trần đạo chủ thì tương lai của bọn hắn đã được chú định rồi. Lâm Tiêu quả thật mạnh mẽ tới mức thái quá, khó mà tin được. Đứng trong đám người, Triệu Nguyệt Như há hốc miệng ra mà thở dốc, trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm, đồng thời theo đám người yên lặng mà rời đi. Thì phần của ngày hôm nay đến đây xin tạm dừng nha. Chúng ta hẹn gặp lại rất sớm thôi ở trong phần sau. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.